Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 368, thế này ngọt ngào hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Tô Tiểu Lạc hào hứng như vậy, sao có thể dễ dàng rời đi được? Phó Thiếu Đình vịn vào thân cây ngồi xuống nền tuyết. Anh bất đắc dĩ nói. Vậy tùy em, lát nữa đừng bỏ anh lại là được. Anh nói với vẻ đáng thương. Tô Tiểu Lạc ngồi xổm xuống hỏi. Anh uống bao nhiêu rồi? Một ly. Vậy anh còn đỡ hơn em. Lần đó em chỉ uống mấy ngụm. Tô Tiểu Lạc tự nói. Người ta nói rượu vào lời ra. Không biết có thật không? Anh chưa bao giờ lừa em. Thật sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. Vậy anh có cô gái nào mình thích không? Có. Hả? Thật sự có. Tim Tô Tiểu Lạc vô thức thắt lại. Căng thẳng hỏi, là ai vậy, em có quen không? Phó Thiếu Đình nhìn vào khuôn mặt cô, vô thức nhớ lại lời của Nhậm Chính Hoành. Hơn kém nhau nhiều tuổi như vậy, không biết cô có để ý không? Này, anh nói gì đi chứ? Tô Tiểu Lạc thấy anh không nhúc nhích, có chút lo lắng. Thôi, hay là em đi gọi người đưa anh về? Phó Thiếu Đình đưa tay ra kéo cô vào lòng. Bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cô. Hỏi, em thấy anh già không? Già, Phó Thiếu Đình tuyệt đối không thể gọi là già. Đàn ông 30 tuổi vẫn còn sung sức. Anh chưa đến 30 đã lo lắng về tuổi tác rồi à? Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Hôm nay đi xem mắt, có người nào em thích không? Phó Thiếu Đình canh cánh trong lòng. Nhân lúc say rượu buột miệng hỏi. Hai. Không phải em đang hỏi anh sao? Sao anh lại hỏi ngược lại em rồi? Tô Tiểu Lạc nghĩ một chút rồi nói. Không thích, vậy sau này cũng không được thích người khác. Phó Thiếu Đình đột nhiên bá đạo nói. Anh thực sự say rồi. Tô Tiểu Lạc vùng vẫy. Đúng vậy, anh say rồi. Phó Thiếu Đình buông cô ra. Dựa vào thân cây hít sâu một hơi. Giúp anh đi gọi người. Không biết tại sao. Tô Tiểu Lạc luôn cảm thấy anh có vẻ không vui. Cô ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn hỏi, anh khó chịu à, em có ô mai. Anh có muốn ăn một viên không? Vừa nói cô vừa bóc ô mai, đưa đến bên miệng Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình cắn viên ô mai, đôi môi mềm mại lướt qua ngón tay cô, như có dòng điện chạy qua. Cô rụt tay lại, kìm nén cảm giác kỳ lạ đó. Thấy Phó Thiếu Đình khó chịu, cô cũng thấy khó chịu theo. Thế nào, khỏe hơn chưa? Ô mai ngọt chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ lo lắng. Cô như vậy khiến người ta rối loạn. Ngọt, vậy anh ngoan ngoãn đợi ở đây. Em đi gọi người. Phó Thiếu Đình đột nhiên không muốn cô rời đi nhanh như vậy. Bèn nói, đừng đi, ở lại với anh một lát. Bảo em đi gọi người là anh. Bảo em ở lại cũng là anh. Sao anh thay đổi xoành xoạch vậy? Tô Tiểu Lạc lẩm bẩm, cũng bóc một viên ô mai bỏ vào miệng. Anh còn ăn nữa không? Em đút cho anh. Phó Thiếu Đình nói, chậc chậc, anh uống rượu chứ có phải tàn phế đâu. Tô Tiểu Lạc đưa viên ô mai qua. Cũng chỉ có em tính tình tốt mới chiều theo anh. Ăn đi, ngọt lắm. Phó Thiếu Đình khẽ cong khóe miệng, nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần mình, không kìm được hôn lên môi cô. Tô Tiểu Lạc mở to mắt. Phó Thiếu Đình thì thầm, thế này ngọt ngào hơn. Nói xong, anh gục đầu lên vai Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc giật mình, nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, mới nhận ra anh đã ngủ thiếp đi. Người này, lúc này Nhậm Chính Hoành ra ngoài tìm người giúp đưa Phó Thiếu Đình về nhà cũ của nhà họ Trần. Sau khi an bài xong, Nhậm Chính Hoành ngượng ngùng nói, đều tại tôi cho cậu ấy uống rượu nên mới vậy. Không sao, người cũng đã đưa về rồi mà. Tô Tiểu Lạc nói, ngủ một giấc, ngày mai chắc sẽ ổn thôi. Được, người cũng đã đưa đến rồi. Vậy tôi xin phép đi trước. Nhậm Chính Hoành nói, vậy làm phiền cô chăm sóc cậu ấy. Tiểu Cửu, làm phiền em lau mặt cho anh trai chị. Phó Nhiễm đặt một chậu nước xuống, kéo Lâm Tuyết rời khỏi. Em đi tiễn người ta cùng chị. Lâm Tuyết chỉ đành đi theo ra ngoài. Tô Tiểu Lạc giặt khăn mặt rồi lau mặt cho Phó Thiếu Đình. Trong giấc ngủ không biết anh mơ thấy gì. Lông mày nhíu chặt, cô đưa tay ra vuốt phẳng cho anh. Chị Tiểu Cửu, cuối cùng chị cũng về rồi. Đầu giường bên kia, Mạch ngồi dậy vươn vai. Anh ta sao vậy? Say rượu, say rượu. Mạch liếc nhìn vành tay đỏ ửng của Phó Thiếu Đình. Nói, chị Tiểu Cửu, chị vẫn còn quá ngây thơ. Có những người thích nhân lúc say rượu để chiếm tiện nghi của người khác. Chị vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng để bị lừa. Anh ấy không phải người như vậy. Tô Tiểu Lạc bất giác nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Mặt không khỏi đỏ lên. Lau mặt xong rồi, tôi về trước đây. Cô bưng chậu nước đi ra ngoài. Mạch nhìn thấy biểu hiện của cô, không khỏi cảm thấy bất an. Cậu ta nói với vẻ bực bội. Này, anh còn giả vờ à? Người ta đi rồi. Phó Thiếu Đình hắng giọng, mở mắt ngồi dậy. Vừa rồi anh đã làm gì Tiểu Cửu? Mạch tiến lại gần chất vấn. Phó Thiếu Đình chột dạ. Đừng nói tôi không cảnh cáo anh. Anh và Tiểu Cửu không thể ở bên nhau. Hai người không hợp. Mạch có chút hối hận vì đã không đi theo. Cậu là ai? Phó Thiếu Đình hỏi. Anh đừng quan tâm. Dù sao hai người cũng không thể ở bên nhau. Mạch nhướng mày vươn vai. Đói cả ngày rồi. Đi tìm đồ ăn thôi. Phó Thiếu Đình bất giác nhớ lại giấc mơ đáng sợ đó. Sáng hôm sau thức dậy, Trần Bắc Hiên sắp xếp cho họ đi chơi ở bảo tàng Tân Thành. Tô Tiểu Lạc đứng trước một thanh kiếm nhìn rất lâu. Thanh kiếm này có câu chuyện. Chủ nhân của nó là một người phụ nữ. Cô ấy cải trang nam nhi đi ám sát thái tử nước địch. Không ngờ lại bị bắt, chịu đựng nhục nhã, cuối cùng tự sát trước mặt thái tử. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Trần Bắc Hiên nói, người phụ nữ này thật có khí phách. Vậy thái tử thì sao? Thái tử hạ lệnh, vĩnh viễn không được phát động chiến tranh nữa. Tạo nên một thời thái bình. Vậy chắc chắn thái tử rất yêu cô ấy. Lâm Tuyết cảm thán, tam quan của cô là gì vậy? Đạo khác biệt thì không chung đường. Chung quy vẫn là thái tử hại chết cô ấy. Không phải sao? Mạch khó hiểu nói. Nhưng tôi thấy thái tử cũng không phải người xấu. Chỉ là khác lập trường thôi. Phó Nhiễm nói. Đúng vậy. Nếu đổi lại là xã hội bây giờ, chắc chắn họ có thể yêu nhau. Mãi mãi ở bên nhau. Vẻ mặt Lâm Tuyết mong đợi. Em họ, em thấy sao? Trần Bắc Hiên tò mò hỏi. Em thấy đói rồi. Tô Tiểu Lạc nói, chúng ta đi ăn thôi. Con mèo tham ăn này. Phó Nhiễm không khỏi bật cười. Đi nhanh thôi. Tô Tiểu Lạc kéo Phó Nhiễm đi ra ngoài. Sau khi họ rời đi, thanh kiếm cổ đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh. Nhân viên đến kiểm tra cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Phó Thiếu Đình vì nhiệm vụ khẩn cấp mà phải rời đi trước. Lúc đi cũng không kịp nói với Tô Tiểu Lạc, chỉ để lại một bức thư, bảo cô tự chăm sóc mình cho tốt. Mạch nói, chị Tiểu Cửu, tìm đối tượng nhất định đừng tìm người như vậy, phải tìm người có nhiều thời gian có thể ở bên cạnh chị. Đi khắp thế giới, chẳng phải vui vẻ hơn sao? Tô Tiểu Lạc liếc cậu ta một cái, hỏi, nói đi, rốt cuộc cậu là ai? Cách Trương.